đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, cao tốc dẫn bóng bên trong rừng biến tuyến. Đợi đến song phương cầu thủ ra trận về sau, song phương huấn luyện viên trưởng từ cầu thủ trong thông đạo đi ra. Guardiola mỉm cười cùng đối phương huấn luyện viên trưởng nắm tay. Inter Milan huấn luyện viên trưởng nhìn qua vô cùng anh tuấn bất phàm. Simeone Inzaghi, nghe được Inzaghi cái này họ, liền biết người này không tầm thường. Hắn chính là ý chứ danh phong tuyến sát thủ Philip Inzaghi đệ đệ. Được mọi người xưng là nhỏ Inzaghi. Cùng ca ca của hắn so sánh, nhỏ Inzaghi chức nghiệp kiếp sống không tính là vĩ đại, nhưng là tại là chủ huấn luyện viên con đường này bên trên. Nhỏ Inzaghi muốn so ca ca của hắn tới thuận lợi hơn một chút. Xưng là Lazio huấn luyện viên trưởng cái thứ nhất mùa giải. Nhỏ Inzaghi liền trợ giúp Lazio đi tới thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Thu được Champions League tư cách. Phải biết, trước một năm, Lazio chỉ là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 8. Ngay cả Euro chiến tư cách đều không có mò được. Năm thứ 2, nhỏ Inzaghi mặc dù không có thể lần nữa dẫn đầu Lazio tiếp tục chen vào tứ cường. Nhưng là thi đấu vòng tròn thứ 6 thành tích, vẫn là bảo vệ một cái Euro chiến tư cách. Năm này mùa hè, nhỏ Inzaghi cùng Lazio hiệp ước đến kỳ. Inter Milan hướng hắn vươn cành ô liu. Nhỏ Inzaghi đi tới Inter Milan 2021-2022 mùa giải. Dẫn đầu Inter Milan vệ miện Serie A quán quân thành công. Mà lại, còn thu được Italian Cup quán quân. Song quan vương thành tích, để nhỏ Inzaghi ngồi vững vàng Inter Milan soái vị. Cái này mùa giải, Inter Milan trạng thái vẫn luôn bảo trì rất tốt. Chẳng những thi đấu vòng tròn bên trong một mực duy trì dẫn trước. Italian Cup cũng xâm nhập sau cùng trận chung kết. Đối mặt đối thủ là mình ông chủ cũ Lazio đội. Champions League cũng tiến vào bán kết. Nhỏ Inzaghi cũng là lòng tin tràn đầy nghĩ muốn xung kích một chút mình cái thứ nhất tam quan vương. Đối mặt sĩ khí như hồng Manchester City đội, nhỏ Inzaghi cũng là không dám thất lễ. Nghiên cứu cẩn thận Manchester City đội cái này mùa giải đại bộ phận sau cuộc tranh tài. Làm ra một cái an bài chiến thuật. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Meazza sân bóng thành công. Thu hoạch được Inter Milan danh túc Ronaldo kỹ năng. Cao tốc dẫn bóng bên trong rừng biến tuyến. Ronaldo, tại Inter Milan Ronaldo nên tính là bi tình nhân vật. Vĩnh viễn không cách nào quên một năm kia. Ronaldo tại ghế dự bị bên trên khóc ròng ống kính. Năm 2002 ngày mùng 5 tháng 5. 2001-2002 mùa giải Serie A một vòng cuối cùng tranh tài đồng thời khai chiến. Tại việc quan hệ tranh quan một trận đọ sức bên trong. Inter Milan đội làm khách Roma thành khiêu chiến Lazio đội. Chỉ cần tại trận đấu kia bên trong lấy được thắng lợi. Inter Milan đội liền sẽ khóa chặt cái kia mùa giải Serie A quán quân. Lúc ấy khoảng cách Inter lần trước thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân. Đã qua 13 năm thời gian. Tranh tài tiến trình cũng hướng lấy bọn hắn dự đoán phương hướng phát triển. Phút thứ 12 Vieri dẫn bóng để Inter Milan lấy được dẫn trước. Phút thứ 20 Poboski dẫn bóng. Để hai đội chiến thành 1-1. Sau 4 phút Di Biagio dẫn bóng để Inter lại lần nữa vượt qua. Nhưng là nửa chàng bù giờ giai đoạn Poboski lần nữa san đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau Inter Milan đội như cũ không có khởi sắc. Inter cũ đem Simeone dẫn bóng để Lazio phản siêu điểm số. Dẫn bóng sau Simeone cự tuyệt chúc mừng. Hắn đối Inter Milan tình cảm còn tại. Phút thứ 73 nhỏ Inzaghi dẫn bóng để Lazio 4-2 mở rộng ưu thế. Inter Milan chủ soái Cooper làm ra đánh cược lần cuối. Hắn thay đổi Ronaldo đổi lại Callan. Nhưng là thời khắc cuối cùng bọn hắn lại vô lực hồi thiên. Cuối cùng 2-4 bại bởi Lazio. Bị nâng lên thay thế trận Ronaldo. Tại ghế dự bị bên trên che mặt mà khóc. Hắn quán quân mộng lần nữa vỡ vụn. Inter Milan đội quán quân mộng cũng lần nữa vỡ vụn. Inter Milan cùng Ronaldo fan bóng đá vào thời khắc ấy đều tan nát cõi lòng. Trận đấu kia trở thành Ronaldo tại Inter Milan tuyệt sướng. Tại cái kia mùa hè World Cup trên sàn thi đấu, Ronaldo cùng đồng đội cùng một chỗ giơ lên World Cup. Sau đó hắn gia nhập liên minh Real Madrid, rốt cục tại năm thứ hai thực hiện mình quán quân mộng. Tại Inter Milan, Ronaldo chịu đủ tổn thương bệnh bối rối. Đầu tiên là bởi vì ý xi măng cốt thép thức dây chuyền phòng thủ, để Ronaldo bị phòng thủ bối rối. Thứ hai cũng là bởi vì Ronaldo dừng biến hướng hơn người. Đối đầu gối của mình có áp lực cực lớn. Lý Minh Vũ nhìn thấy kỹ năng này về sau, cũng là không khỏi thẳng cắn rụng răng. Kỹ năng này làm dùng đến, tuyệt đối là đẹp trai không biên giới. Nhưng là đầu gối của mình cũng không phải Park Steel chế tạo. Nếu như là tại chủ trang, kỹ năng này mình còn dám không chút kiêng kỵ sử dụng. Nhưng là tại sân khách, Lý Minh Vũ vẫn là phải chú ý cẩn thận. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Champions League trận đầu bán kết kéo ra màn che. QQ fan bóng đá các bằng hữu mọi người đêm khuya tốt. Nơi này là chúng ta vì mọi người tiếp sóng 2022-2023 mùa giải Champions League bán kết một trận. Tỷ thí, tranh tài song phương là đã cầm tới Premiership quán quân Manchester City đội cùng trước mắt Serie A đầu lĩnh Inter Milan đội. Hiện tại mọi người thấy từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh. Tiến công, người mặc màu xanh đen ở giữa đầu áo chính là sân nhà tác chiến Inter Milan đội. Mà từ màn hình bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công, mặc lam sắc cầu áo chính là sân khách tác chiến Manchester City đội. Chúng ta tới nhìn một chút. Song phương đội hình ra sân. Sân nhà tác chiến Inter Milan đội là 3-4-1-2 đội hình. Thủ môn là 25 tuổi Rumani thủ môn Ioniu Radu. Ba tên hậu vệ theo thứ tự là đến từ Slovakia Milan Skriniar, đến từ Hà Lan Stefan de Vrij cùng Ý cầu thủ Alessandro Bastoni. Giữa trận hai cánh theo thứ tự là Ashley Young cùng Akrab Hakimi. Đây là hai tên đột kích tính chất mạnh vô cùng bên cạnh cánh vệ. Trung lộ ba tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là đội trưởng Nicolo Bella, Arturo Vidal, cùng mới vừa từ AC Milan chuyển sẽ đến Hakan Çalhanoğlu. Vừa mới chuyển nhượng, thế nhưng là để AC Milan fan bóng đá rất là nổi giận. Không nghĩ tới hắn vậy mà chuyển đầu từ địch ôm ấp. Trước trận hai người tổ là Lukaku cùng Lautaro Martinez tổ hợp, Inter Milan đội hình tại thời điểm tiến công lại biến thành 3-2-3-2 đội hình. Đến phòng thủ thời điểm liền lại biến thành 5-2-1-2. Đây đối với hai tên bên cạnh cánh vệ thể năng yêu cầu liền vô cùng cao. Lại nhìn Manchester City, đội bên này vẫn như cũ là bọn hắn quen thuộc nhất 4-3-3 đội hình. Thủ môn vẫn như cũ là Ederson. Bốn tên hậu vệ Kyle Walker, Laporte, Stone cùng Zinchenko tổ bốn người phi thường ổn định. Tiền vệ phòng ngự phương diện, Rodrigo việc nhân đức không nhường ai chiếm cứ vị trí này. Hai tên hộ công, hôm nay Guardiola phái ra là Bernardo Silva cùng Lý Minh Vũ cộng tác. Trước trận tổ ba người, Sterling, Jesus, Foden cùng nhau ra sân. Ra sân thi đấu vòng tròn bên trong, Lý Minh Vũ, Sterling cùng Jesus thay phiên, để bọn hắn vào hôm nay trong trận đấu có được sung túc thể lực. Tranh tài đã bắt đầu, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.